pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Ta là Hồ Ly Tinh 19. Đệ nhị càng, năm cái huyết giới chủ nhân giữa duy nhất một cái kết đan tu sĩ chính là cái kia xui xẻo tán tu. Này nhẫn là hắn giết một con sáu cấp yêu thú sau từ yêu thú bụng trung đoạt được. Hắn nhìn phi kim phi ngọc, thủy nhuận trung mang theo sáng sổ quang hoa. Cảm giác vật ấy định vật phi phàm, vì thế liền tùy tay bỏ vào nhẫn chữ vật trung. Ở cột sáng sơ khởi thời điểm hắn cùng La Sát Cốc nữ tu giống nhau tất cả may mắn chính mình lúc. Trước bắt được này cái huyết giới, ai ngờ cuối cùng cư nhiên sẽ là cái dạng này kết cục. Tới rồi cái này thời khắc, tán tu cũng biết mọi người đều là thượng tứ đại phái ác đương. Liền tính không phải tứ đại phái hợp mưu, ít nhất Hóa Tiên Tông là trốn không thoát, bọn họ cố ý đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Dẫn tới mọi người tới nơi đây cấp Hóa Tiên Tông thấu đầu người làm đá kê chân. Lại xuẩn cũng minh bạch, cửa thứ nhất cần thiết muốn chết đủ yêu cầu nhân số mới có thể tiến vào tiểu động thiên bí cảnh. Mà này cuối cùng địa cung nhập khẩu, tác yêu cầu đại lượng tu sĩ máu tươi rót đầy khe lõm mới có thể đủ kích phát cơ quan mở ra. Lúc trước hắn đã từng hoài nghi quá, vì cái gì lần này tứ đại phái không có phong tỏa tin tức. Tùy ý như vậy nhiều tán tu cùng môn phái nhỏ đi tìm đêm học chân nhân tiểu động thiên. Thậm chí ở lúc ban đầu cửa thứ nhất thời điểm hắn đều còn ở kỳ quái. Như thế nào lần này tứ đại phái tới đệ tử nhân số ít như vậy? Ngược lại là những cái đó môn phái nhỏ cùng tán tu là chủ. Kết đan tu sĩ tự giễu cười cười, rượu gạo người tâm phúc mạt, tiền tài động lòng người, đều là tham chi nhất tự hại người rất nặng. Chỉ đổ thừa hắn nghe nói lần này phát hiện cư nhiên là đêm học chân nhân tiểu động thiên mới mất đi. Lý trí bị Hóa Tiên Tông áp chế. Đêm học chân nhân cùng Huyền La chân nhân giống nhau đều nghiêm túc người. Chính là danh khí, tu vi cùng có được pháp thuật dị bảo còn lại là khác nhau như trời với đất. Liền giống như cá mập cùng cá chép đều kêu cá, hệ ngân hà cùng thái dương hệ đều kêu tinh hệ giống nhau. Nhưng thực tế thượng lại là nguyệt hoa cùng ánh sáng đom đóm chênh lệch. Tứ đại phái chính là bởi vì cộng đồng có được Huyền La tiểu bí cảnh mới có thể ở Mạc Vân quốc ổn. Chiếm một vị trí nhỏ, như vậy ai nếu là được đến đêm học chân nhân tiểu bí cảnh. Chẳng sợ chỉ là bên trong một kiện pháp bảo, cũng đủ để ngạo cười quần hùng. Đúng là bởi vì đêm học chân nhân danh khí thật sự là quá lớn. Sở có được pháp bảo tùy tiện lấy ra một kiện tới đều đủ để khiến cho tu chân giới tranh đoạt. Tham niệm khởi mà tâm trí thất, hắn mới tin người khác tà. Kết đan tu sĩ cũng nghĩ tới đoạn rớt ngón giữa. Chính là luyến tiếc, nhiều ít năm khổ tu mới có hôm nay thành tựu. Chẳng lẽ liền phải như vậy buông tha đi? Mắt thấy đỉnh đầu xích hồng sắc song giác huyết ma lộc quay chung quanh chính mình không ngừng đào. Quanh, thường thường lộ ra một ngụm cùng ngoại hình cực không xứng đôi đỏ như máu răng nanh. Tán tu đều sẽ cảm thấy có chút hãi hùng khiếp phía. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu là chính mình lần này đến thoát, tất nhiên tưởng hết mọi thứ biện pháp tuyệt đối không cho Nhậm Thiên Lý lão ta có ngày lành quá. Năm chỉ huyết thú du tàu, trên mặt đất vang lên các loại tiếng bước chân, thật là làm người sờn tóc gáy. Sau đó Lâm Tịch phát hiện kia chỉ có 5-6 mét trường không đếm được sở nhiều ít chỉ chân huyết con rết cư nhiên đối với nàng vị trí bò lại. Đây, ngọa tao, chết khai, lão tử có hội chứng sợ mật độ cao. Cút xéo khí lạp, Lâm Tịch cứng còng thân thể. Trong lòng mặc niệm, ngươi xem ta không thấy, ngươi xem ta không thấy, ngươi xem ta không thấy. Chuyện quan trọng nói 3 lần, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Huyết con rết giống như đỉnh cấp hồng phỉ đôi mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cái nhận chi xâm nhập trong óc, nó thấy được nàng, cuồn cuộn mau tới đem nhà ngươi chủ tử trang lên a uy. Sau đó Lâm Tịch phát hiện, nàng xuất hiện ở cuồn cuộn trong không gian mạt, cùng huyết con rết cùng nhau, bởi vì kia trong nháy mắt, huyết con rết cư nhiên há mồm cắn Lâm Tịch mang theo huyết giới ngón giữa. A, à, Lâm Tịch điên cuồng chu lên. Lão tử xong rồi, bị huyết con rết cấp ăn luôn. Miêu ô, nấu dâm, thỉnh bình tĩnh, cuồn cuộn dù bận vẫn ung dung. Đây là huyết con rết ở nhận chủ. Người cái ngốc xoa A, à, còn có loại này tao thao tác. Lâm Tịch kinh hồn hơi định, trong đầu bỗng nhiên nhiều một đạo cùng loại bầy. 8 tuổi tiểu nam hài thanh âm, thỉnh chủ nhân ban danh, còn, thật là nhận chủ, người thình lình xảy ra tao. Lóe lão nương eo, huyết con rết vạn trào tề động, đem Lâm Tịch từng vòng quấn quanh lên. Hai cái sắc nhọn răng nanh đối với Lâm Tịch, hai chỉ hồng bảo thạch giống nhau tinh lượng đôi mắt ngóng nhìn nàng. Tiểu nam hài thanh âm ở nàng trong đầu làm nũng. Ban danh cho ta sao? Chủ nhân, người nhà chết trước khai hảo không? Người như vậy bán manh sẽ hù chết người tích. Kêu bò bò đi, cái kia hình tròn đồ tham ăn kêu cuồn cuộn. Lâm Tịch nhìn kia rậm rạp cái vuốt. Đã kêu bò bò đi. Còn hảo không cần cấp sủng vật mua giày. Bằng không lão nương sẽ phá sản. Bò bò tựa hồ thực vừa lòng tên này. Ở Lâm Tịch trên người bò tới bò đi, có thể là bởi vì biết cái này đại gia hỏa sẽ không thương tổn chính mình. Hơn nữa nhận chủ lúc sau lẫn nhau có một loại kỳ diệu tâm thần tương liên cảm giác. Lâm Tịch giống như không phải thực sợ hãi bò bò, không thể hiểu được thu một con huyết thú làm sủng vật. Lâm Tịch tuy rằng là thật cao hứng, nhưng là ai tới nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuồn cuộn miêu ô một tiếng, ngắn gọn kết nói, chính là cuồn cuộn chạy tới Lâm Tịch chỉ định vị trí. Bắt đầu trang những cái đó phù hợp yêu cầu đồ vật. Sau đó phát hiện một viên 7 màu hoa quang hạt châu lăn qua lăn lại. Miêu tinh người đặc tính nháy mắt online, cuồn cuộn một ngụm đem hạt châu nuốt đi xuống. Sau đó, đêm hộc tiểu động thiên liền về nó. Cho nên, kỳ thật ngươi mới là vị diện này vai chính đi. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đối cuồn cuộn nói, chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Ẩn hình phù thời gian mau tới rồi. Hiện tại không thể bị người khác nhìn ra cái gì sơ hở tới. Lâm Tịch mới vừa xuất hiện thời điểm. Trên người có nói bạch quang hiện lên, thời gian vừa vặn tốt. Lần này, Lâm Tịch là thật sự xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người bao gồm 4 cái huyết giới chủ nhân, lấy, bút thú các 5200www.bqz5200.me. Cập những cái đó chạy tới địa cung bên trong thăm bảo người. Còn có 5 chỉ huyết thú, huyết con nhện dựa sát vào nhau bị dọa nước tiểu nữ tu. Huyết ma lộc tắc dùng đầu thân mật cọ kết đan tán tu cánh tay. Xem ý tứ này là 5 chỉ huyết thú cư nhiên đều nhận chủ. Bọn họ 5 cái nhờ họa được phúc, chẳng những không có trở thành huyết thú đồ ăn, ngược lại thành huyết thú chủ nhân. Lâm Tịch chú ý tới bọn họ hiện tại cũng không phải ở đêm hộc tiểu động thiên đại điện vị trí. Ngược lại là ở lúc ban đầu cái kia tiến vào bí cảnh nhập khẩu bên ngoài. Nói cách khác, bọn họ hiện giờ là ở lạc nhật cốc bên trong. Vẫn luôn Chí Châu nắm nhậm thiên lý sắc mặt thập phần khó coi. Bọn họ xông qua thật mạnh quan ải, mới vừa ở đánh dấu tàng bảo thất trước cửa đứng yên. Đột nhiên đã bị truyền tống tới rồi lạc nhật cốc bên trong. Chỉ có một khả năng, chính là có người đã hoàn thành đêm hộc chân nhân tiểu động thiên lấy máu nhận chủ. Nhậm thiên lý lạnh lạnh ánh mắt ở mỗi người trên mặt nhìn quét. Đèn pha giống nhau. Rốt cuộc là ai cầm này bí cảnh, hiện tại thừa nhận còn kịp, đừng tưởng rằng có thể ở lão phu mí mắt phía dưới có thể bình yên chạy mất. Hắn dẫn người tam thăm đêm hộc bí cảnh, tổn thất không ít hóa tiên tông tinh anh đệ tử, mới cuối cùng cân nhắc ra như thế nào chính xác mở ra bí cảnh phương pháp. Vốn tưởng rằng có thể đêm này được xưng Vân Lam đệ nhất cảnh đêm hộc tiểu động thiên nắm giữ ở chính mình trong tay. Không liêu hao tổn tâm cơ cư nhiên là vì người khác may áo cưới. Sao không lệnh người nôn ra máu 10 thăng? Hết chương.